Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Annie. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đọc về Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc tập 177. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Đại Náo Phủ Thành Chủ. Vân Trung Thiên, thiên đường có lối, người lại không đi. Địa ngục không cửa, người lại cứ sống tới. Người cũng đã biết rồi. Ngươi đang ở trên sổ đen của Tam gia, lại là một cái tên được liệt vào vị trí thứ hai. Chúng ta nếu như mà bắt ngươi đi, hướng Tam gia đòi phần thưởng, thì phần thưởng này không biết là nhiều bao nhiêu. Dáng lùn lưng gù khặc khặc cười quái dị, tiếng cười rất khó nghe. Vừa Trung Thiên cong môi nhợt nhạt cười một tiếng, nhìn thoáng qua muội muội. Thế nếu như là hai vị có tên đứng đầu sổ đen là đều ở chỗ này, chẳng phải là các ngươi có thể đòi được hai suất sao? Hai vị ở đâu sao? Hai người theo phương hướng tầm mắt của hắn, nhìn thấy được Vân Khê, hai người chưa từng thấy qua nàng, chẳng qua lời từ trong giọng nói của Vân Trung Thiên đại khái đoán được thân phận của nàng. Ánh mắt của hai người ngạc nhiên phát sáng. Vậy, chẳng lẽ người chính là Vân Khê? Liệt vào vị trí đầu của danh sách. Nói đoạn, hai người lập tức vây quanh, đem hai huynh muội Vân Khê giữ được, chỉ cần bắt lại huynh muội hai người bọn hắn, bọn họ liền phát đạt. Cơ hội như vậy, làm sao có thể bỏ qua được? Ca, hãy để cho muội đi tới thu thập hai người bọn họ. Vân Khê chuẩn bị đem Tiểu Nguyệt Nha để xuống, Vân Trung Thiên đưa tay ngăn trở nàng. Thôi, hãy để ta đánh, đối phó với hai người này còn không thành vấn đề. Thần thái tự tin tuyệt đối, giống như là không hình tượng đệ nhất công tử Thiên Long học viện của hắn. Vân Khê hơi kinh ngạc, ở trong ấn tượng của nàng, huyền giai của huynh trưởng cũng là chỉ có chừng huyền hoàng 3-4 phẩm, vẫn còn hai người đối phương huyền giai đều ở huyền hoàng ngũ phẩm. Huynh trưởng thực sự là có lòng tin chiến thắng bọn hắn hay sao? Nhưng xong, nhìn thần sắc của huynh trưởng tự tin lạnh nhạt, nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng huynh trưởng. Ôm con gái, lùi về phía sau vài bước, nàng bắt đầu đang xem cuộc chiến. Hai gã cao thủ người cao gầy cùng với rắn, lưng gù, nghe được lời của Vân Trung Thiền nói, mà không biết ngượng mồm như vậy sao? Mỗi kẻ lộ ra vẻ hung tướng. Người chỉ là một tiểu bối, cũng dám ở trước mặt của bọn ta nói ẩu nói tả. Muốn chết sao? Trái phải hai người trường kiếm, kiếm khí chấn động. Sáu cô gái thủ vệ rối rít rút lui, rời xa khỏi chiến trường. Mà người Vân Khê bên này lại đứng im một chỗ, vẫn không nhúc nhích. Vân Trung Thiên từ từ huy vũ trường kiếm, kiếm khí trên không trung vạch ở trên đường vòng cung ưu mỹ, như là nhẹ nhàng, nhưng kỳ thực mang theo một mảnh khí lãng nặng nề. Hắn biểu diễn một màn nó, huyền giai thay đổi chân thật nhìn một cái không sót thứ gì. Huyền hoàng ngũ phẩm. Âm thầm, hắn không ngờ tấn thăng đến huyền hoàng ngũ phẩm rồi. Vân Khê kinh ngạc, quay đầu, thấy Long Thiên Tuyệt vẻ mặt, ý cười hiểu rõ, thì ra là hắn đã sớm nhận ra rồi. Khó trách huynh trưởng đã nắm chắc như vậy. Nhưng chỉ có điều, nếu là thực lực huyền hoàng ngũ phẩm, lấy một địch hai, huynh trưởng có thể đối địch nổi bọn họ không? Khê Nhi, nơi này liền giao cho đại ca, chúng ta đi trước. Long Thiên Tuyệt khẽ vuốt dưới đầu vai của nàng, trên gương mặt anh Tuấn vô chủ, mỉm cười tín nhiệm. Ý nhiệm của hắn khiến cho Vân Trung Thiên rất có thâm ý cười. Vân Khê không biết hai người này đánh bí hiểm điều gì, lại thấy bọn họ đều rất có lòng tin đối với nhau, nàng cũng là tin tưởng. Vòng qua hai đối thủ, đoàn người tiếp tục phương hướng của mình đi thành cửa thành. Hai gã cao thủ người cao gầy cùng với dáng lưng gù. Còng lưng thấy như vậy, vùng kiếm, nắm đuôi, ngăn trở bọn họ. Lúc này, Vân Trung Thiền động kiếm, lấy góc độ hết sức quỷ dị xuất kiếm, chọn hướng cổ tay của hai người. Kiếm ra một nửa, vội vàng trở lại phòng thủ. Ba người liền đấu ở một chỗ, không có ai ngăn trở, đoàn người của Vân Khê không ngại, hướng phương hướng cửa thành dạo bước mà đi. Đường cái Vân Thành, vắng lặng và yên bình, chỉ có lác đác mấy người đi lại ở trên đường cái, ngay cả hương lâu trong ngày thường là náo nhiệt nhất, cũng không có ca múa vui chơi, cùng với những cảnh thái bình. Rất xa, có một đội cao thủ Vân tộc, là có một đỉnh kiệu, xuất hiện từ khúc quanh đầu kia đường lớn, mỗi một người trong tay đều nắm trường kiếm, ánh mắt mọi người dò xét xung quanh, tràn đầy vẻ cảnh giác. Cố kiểu như vậy, thông thường chỉ có nữ quyến gia đình lớn nhỏ mới có thể sử dụng được. Trận chiến lớn như vậy, không biết bên trong triệu, kiệu là ngồi đến tột phùng cùng người nào. Đám người Vân Khê tiếp tục đi về phía trước, ở trong lúc bất chợt, xung quanh gầm có hơi thở chập chờn, đang có sát cơ. Vân Khê mi tâm căng thẳng, chẳng lẽ Vân tộc nhanh như vậy đã có người biết được tin tức bọn họ mà tới, muốn ở trên đường cái mà phục kích. Nghĩ tới, quả nhiên từ góc đường tỏa ra xuất hiện mấy tên cao thủ mặc áo đen. Ngoài ý muốn đó chính là, mục tiêu của bọn họ cũng không phải là bọn họ, mà là cao thủ Vân tộc hộ vệ trong cỗ kiệu đó. Cỗ kiệu này đột nhiên ngừng lại, trong kiệu truyền ra tiếng hỏi của cô gái. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Phu nhân, chúng ta đã gặp phải mai phục. Những cao thủ vân tộc đem cỗ kiệu bao vây thành một vòng, làm hết sức sức vận hộ vệ. Kèm rèm của cỗ kiệu vén lên một góc, lộ ra một khuôn mặt phu nhân. Phu nhân này tướng mạo rất bình thường, nhưng có khác một chỗ khí chất người nhà giàu đặc thù. Các người là người phương nào phái tới? Nàng quét một vòng xung quanh, không kinh hoàng, cau mày quát lên. Không có ai phái chúng ta đi, chúng ta chỉ là đơn giản cướp tiền. Một gã hắc y nhân ở trong đó hướng những đồng bạn ánh mắt ra hiệu, một nhóm người liền rút kiếm, thẳng hướng cao thủ vân tộc, không có nói nhảm dư thừa. Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chính là hướng tới phu nhân bên trong kiệu, mỗi một chiều là một kiểu, cũng là sát chiều đưa người ta vào chỗ chết. Giờ khắc này, bên trong kiệu phụ nhân rốt cuộc là luống cuống, nàng vén lên màn kiệu, muốn trốn ra, mỗi một phương hướng đều có hắc y nhân lao tới, nặng nề tiến vào tới gần. Phu nhân, mau tránh trở về bên trong kiệu, chúng ta thề sẽ bảo vệ người. Cao thủ vân tộc mới vừa phát biểu ra một phen hào ngôn tráng trí, trên người của hắn đã bị đâm một kiếm, ngã thợ sông thẳng xuống mặt đất. Lại là một gã cao thủ vân tộc sông tới, có một người té xuống, cao thủ hộ vệ ở bên người nàng lại càng ngày càng ít đi, phụ thân kinh hoàng hướng tới một cái đường cái hồ lớn. Cứu mạng! Cứu mạng! Một đầu đường cái, đám người Vân Khê thấy một màn như vậy, từ đạo nghĩa trừ bạo giúp kẻ yếu, cũng là đồng tộc, không đợi Vân Khê phân phó, đám người chi trưởng lão đã cất bước sông tới, đi trước cứu người. Mấy người chi trưởng lão là người bậc nào? Bọn họ chính là cao thủ của nội tông vân tộc, lấy thân thủ của bọn họ, đối phó chỉ là vài mao tặc, căn bản không hề đáng kể. Cơ hồ chính là một hiệp, hắc y nhân liên tục bị thua. Nói mau, người rốt cuộc là kẻ nào? Tại sao lại muốn ám sát nàng ta? Chi trưởng lão giật xuống mặt nạ trên mặt của một hắc y nhân, lớn tiếng tra hỏi. Bà ta chính là thất phu nhân của Vân Tam gia, ta đã thấy bà ta rồi. Vân Khê đã nhớ tới, phụ thân này đến tổ cùng là người nào? Khó trách vừa rồi vẫn là cảm thấy có một chút quen. Quái, nhưng hôm nay chính là Vân Tam gia trở thành tân thành chủ, thời gian rất tốt, làm sao lại có người muốn ám sát phu nhân của hắn? Chẳng lẽ là đối thủ cạnh tranh của Vân Tam gia làm? Có điều, nếu là chính thất phu nhân của Vân Tam gia chết, chẳng lẽ không phải là tiện nghi hòa anh oánh, làm cho ả ta có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí thứ nhất sao? Không đúng, có lẽ những người này chính là hòa anh oánh phái tới. Nữ nhân có tầm kế giống như ả ta, thì làm sao có thể dung hạ được một nữ nhân vẫn đặt mình ở trên đầu ả? Ta đã đoán được, các người là người nhà của Hoa gia. Vân Khê cố ý lừa bọn hắn, hắc y nhân nghe được đến hai chữ Hoa gia, cơ hồ chính là bản năng kinh ngạc cả kinh, phản ứng rõ ràng, cho dù là Tam gia phu nhân cũng đã nhìn ra. Tam gia phu nhân thịnh nộ, một quyền hung hăng đánh ở trên cửa kiệu, cắn răng nói. Giỏi cho con tiện nhân nhà ngươi, ta không tìm ngươi phiền toái, ngươi đúng là tiên hạ thủ vi cường. Muốn thay thế ta, trở thành phủ thủ chủ phu nhân, cửa nhỏ cho ngươi cũng không có đâu. Mấy tên hắc y nhân thấy mình bại lộ thân phận chân thực, ảo não đồng thời, trên mặt của bọn họ lộ ra vẻ kiên quyết, mấy người nhất tề giơ kiếm, tự sát mà chết. Tam phu nhân cau mày, coi như là không nhìn thấy, cũng không phải là một kẻ lương thiện, đối với hai gã hộ vệ còn sót lại nói. Mau lên, lục soát người thật tốt, nhất định là phải tìm ra bằng chứng có thể chứng minh bọn chúng là người Hoa gia. Vâng, phu nhân. Hai gã hộ vệ bắt đầu ở trên thi thể tìm kiếm chứng cứ. Thổ xong một ngụm ác khí, Tam gia phu nhân từ từ khôi phục lại lòng bình tĩnh, lễ phép hướng về phía đám người chi trưởng lão nhẹ nhàng. Đà tạ mấy vị đã ra tay tương trợ. Nếu như không có mọi người rút kiếm tương trợ, thì ta ngày hôm nay sợ là phải chôn thân ở chốn này dưới tay của cẩu tặc Hoa gia. Đám người chi trưởng lão lặng yên thối lui đến phía sau. Vân Khê, ý tứ lại rất rõ ràng, bọn họ cũng là lấy nàng vi tôn, muốn tạ ơn thì hãy tạ ơn nàng. Mới vừa Vân Khê vẫn còn có một chút bất mãn, bọn họ không có nhận thức được ý kiến của nàng, liền tùy tiện ra mặt cứu người, còn cứu phải phu nhân Vân Tam gia. Trong nội tâm của nàng có một chút không vui, nhưng mà bây giờ thấy phản ứng của bọn họ, không vui ở trong nội tâm của nàng cũng đã khơi thông. Phu nhân không cần phải khách khí, chẳng qua, ta tiện tay mà thôi. Vân Khê trả lời, Tam gia phu nhân cẩn thận đánh giá Vân Khê một phen, ánh mắt trầm xuống, tự tiếu phì tiếu. Ta nhận được ngươi. Người đã tới phú quý phủ của ta. Người tên là Vân Khê, là hung thủ hại chết con gái của ta. Có phải như vậy không? Tam gia phu nhân cắn từng chữ mang theo nồng đậm hận ý. Vân Khê không ngờ đến bà ta lại biết chuyện nàng ta sát hại con gái bà ta. Suy nghĩ một chút, nàng gật đầu thừa nhận. Không sai, là ta giết chết con gái của ngươi. Nhưng bất quá, nếu ta không có giết nàng ta, người bị giết lại chính là ta rồi. Tam gia phu nhân nắm chặt tay, ngửa mặt lên trời nhắm mắt, giống như là đang nhớ lại con gái yêu của bà. Đang ở trong lúc mọi người không ai biết bà ta đến tụi cùng là sẽ phản ứng như thế nào, bà ta đột nhiên thở dài thật dài, từ từ mở mắt, âu sầu nói. Cũng quả nhiên là ta đã hại nó. Con gái của ta từ nhỏ đã tranh cường háo thắng, lại có phụ thân của nàng không ngừng vì nàng mà chủ tính, vì có thể ở trên vân tộc đoạt lấy một chỗ ngồi, trở thành người chết người. Hai cha con bọn họ sau lưng không biết làm bao nhiêu chuyện ác. Ta đã khuyên ngăn bọn họ không có được, chỉ có thể nhắm mắt mở cho qua. Nhưng ai ngờ, nàng rốt cuộc là vẫn phải xảy ra chuyện. Nếu như ta năm đó có thể khuyên nàng ấy nhiều hơn một chút, dạy bảo một chút, làm cho nàng ấy không ngừng cùng với người tranh cường háo thắng, thì có lẽ nàng ấy ngày hôm nay sẽ là sống thật tốt, sau đó gả vào trong một hộ người trong sạch, cuộc sống sẽ bình đạm trôi qua. Vân Khê có một chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng Tam gia phu nhân sẽ tìm nàng liều mạng, lại không nghĩ tới bà ta tự mình kiểm điểm, đem tất cả sai lầm đều vơ vào trên người của bà. Tam gia phu nhân như vậy làm cho nàng có một chút nhìn không thấu. Vân Khê cô nương, ta biết ngươi cùng với tiện nhân Hoa Anh Oánh kia là đối đầu, hiện tại ả dựa vào Tam gia sủng ái, liền trong mắt không có người nào, coi mình là thành chủ phu nhân, thậm chí là còn phái sát thủ tới ám sát ta, muốn để cho ta chết oan chết uổng, ả ta mới có cơ hội vui vui vẻ vẻ ngồi lên bảo tọa thành chủ phu nhân. Khẩu khí như vậy, ta thực sự là nuốt không được trôi. Ta cho chủ dù có chết cũng không thể nào làm cho người ta như nguyện được. Ta biết bản lãnh của ngươi lớn, ngươi có thể luyện chế ra linh dược đan dược hiệu quả giống như là Chu Tiên Đan, thì nhất định ngươi cũng có thể luyện chế ra đặc đan dược khiến cho người ta phát điên phát cuồng, làm trò trước mặt người khác. Ta hy vọng rằng ngươi có thể thành toàn cho ta một viên thuốc như vậy. Ta muốn cho con tiện nhân Hoa Anh Oánh kia ở trên lễ đường thành chủ trên ngôi ngày hôm nay, nó sẽ phải làm trò hề, trở thành một trò cười cho cả cái vân thành này. Đến lúc đó, nhìn ả ta đến tụ cùng là còn có cái gì là thể diện đặt chân ở đây nữa. Tam gia phu nhân căm giận nói. Vân Khê gảy nhẹ dưới đuôi lông mày. Người muốn để cho Hoa Anh Oánh trước mặt mọi người mất đi thể diện, thì đối với nàng ấy mà nói, chưa chắc đã là đả kích lớn. Người có lẽ cũng có thể thấy, ngày trước Hoa Anh Oánh ở trong lúc nhập đại học viện đã có rất nhiều vụ tai tiếng. À còn không phải là sống đắc ý vui vẻ như thường sao? Cho nên như vậy, trả miếng như thế nào, đối phó một loại người như ả, thủ đoạn thay đổi tàn nhẫn, đó mới là đắc dụng. Vậy xin lắng tai nghe. Tam phu nhân đáy mắt xẹt qua vẻ tinh quang, khiêm tốn thỉnh giáo. Vân Khê hò khẽ một tiếng, ánh mắt hướng phương hướng nhị trưởng quỹ liếc qua. Loại chuyện nham hiểm như vậy, nàng vẫn là ít làm thì tốt hơn, để cho tích đức vì con gái. Muốn xuống địa ngục, hãy để cho người khác đi đi. Vâng, vị này chính là nhị trưởng quỹ của Thịnh Bảo Trai, người giang hồ xưng là nhện độc, am hiểu nhất cũng là luyện chế các loại độc dược. Vô luận là cái độc dược độc tính như thế nào thì hắn đều là dễ như trở bàn tay. Tại đây có đề nghị, ngươi vẫn là đi thỉnh giáo với hắn, tin tưởng hắn nhất định là sẽ cho ngươi một câu trả lời chắc chắn là vừa ý. Nhị trưởng quỹ mí mắt chớp chớp ba cái, không biết nàng ta tột cùng là đến, đem ánh mắt nghiêm nghị nhìn qua tới không phải là có chuyện gì tốt đây. Quả đúng như là dự đoán. Vậy thì ra ngài chính là nhị trưởng quỹ, người giang hồ xưng là nhện độc. Thật kính, thật kính. Tam gia phu nhân lời này nói xong có một chút trống rỗng, nàng có lẽ là lần đầu tiên nghe nói cái danh hiệu đó, nhưng mà rơi vào trong tay của nhị trưởng quỹ thì lại vô cùng hưởng thụ. Thiên xuyên vạn xuyên, rút đuôi không đuyên. Nghe được có vài người coi trọng như vậy, đáy lòng của hắn rất là hưởng thụ. Ngoài mặt làm bộ như bình tĩnh, nhị trưởng quỹ lại ra vẻ suy tư. Thôi được rồi, ngươi cứ bình tĩnh. Nhìn thấy phu nhân nhà ngươi cũng là thành tâm thành ý như vậy, quả nhiên ta cũng sẽ phải tặng cho ngươi một hộp bánh ngọt. Phải tránh, nhất định là phải dùng cẩn thận. Từ trong ống tay áo móc ra một cái hộp gỗ trầm hương chế thành tinh xảo, nhị trưởng quỹ cẩn thận đem nó đưa đến trên tay của Tam gia phu nhân, liên tục dặn bảo. Bánh ngọt sao? Tam gia phu nhân đầu tiên là nghi ngờ nhìn cái hộp, chần chờ một hồi lâu, đột nhiên ánh mắt của nàng sáng ngời, tỉnh ngộ tới, thành kính nhận lấy, cảm kích. Đa tạ nhị trưởng quý, hôm nay còn có chuyện quan trọng, vậy ta đây sẽ đi trước một bước, ngày khác nhất định là đáp tạ cho xứng đáng. Xin cáo từ. Đưa mắt nhìn thân ảnh của Tam phu nhân đi bộ đi xa, Vân Khê quay đầu lại, ngó chừng nhị trưởng quý. Người, chào bà ta, đến tôi cùng là bánh ngọt gì? Nhị trưởng quý lắc đầu, thần bí mà cười, nhưng mà cười không đáp. Vân Khê nâng lông mày, không kể cận ca nghệ ké nghiên cứu nữa. Quay đầu trở lại, huynh trưởng đã chiến thắng Khải Hoàn trở về, một thân ngân y, không nhiễm bụi trần. Bên trong nắng mai mạ lên một tầng màu vàng, dường như từ trong tranh đi tới. Ca, võ công của huynh là khi nào tiến triển nhanh như vậy? Không cần phải hỏi, hắn có thể bình an trở về. Đã là chứng minh hắn rất chiến thắng hai gã cao thủ kia rồi. huyền giai như nhau, lấy một địch hai, thực sự rất giỏi. Vân Khê sinh ra lòng tự hào. Vân Trung Thiên lại khẽ mỉm cười, đến gần bên cạnh nàng và nói. Muội cũng đã tiến bộ nhanh. Ta nhớ nếu như mà không phải kịp thời truy cản ngăn ngươi, thì chẳng phải là để cho ngươi là bỏ rơi ta phía sau sao? Cùng lắm thì muội ở phía trước chờ huynh. Vân Khê dí dỏm nháy mắt, hai hình muội nhìn nhau cười một tiếng, không khí ấm áp từ từ tràn ngập. Ngày hôm nay, Vân Thành là có không khí đổi chủ. Nói như vậy ở ngoài Vân Tộc, còn có không ít những cao thủ gia tộc khác đến đây chúc mừng. Quả nhiên, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi, tham gia đại náo nhiệt. Thừa dịp nhiều người, chúng ta lại càng dễ lẫn vào. Cần gì phải lẫn vào? Nếu là chuyện vui, vậy thì chúng ta tự nhiên là thoải mái đi trước chúc mừng mới phải. Đưa tay không đánh khuôn mặt của người tươi cười. Chẳng lẽ Vân Tam già hắn là con có thể trước mặt mọi người đem chúng ta đuổi đi hay sao? Long Thiên Tuyệt nâng lên đôi lông mày dài, thần thái phấn chấn nói. Người ta không có mời, người vẫn còn không có mời mà tới. Cho dù là đúng là người ta đưa tay tới không đánh vào khuôn mặt tươi cười của ngươi, thì đây rõ ràng chính là một tội vô lại. Nhưng mà vô lại này, hết lần này tới lần khác đẹp trai lại vô địch cực kỳ. Thực sự là một tên yêu nghiệt. Ừ, nói rất hay. Chỉ là một thành chủ thôi. Lão phu còn không thể nào để vào trong mắt. Vậy thì chúng ta phải đi chịu cổ vũ là vận may của hắn rồi. Thôi, chúng ta sẽ đi xem náo nhiệt. Những người còn lại cũng là rối rít lắc đầu cười khổ. Vân Tam gia mà gặp phải những người này thì coi như là thất bại và xui xẻo rồi. Bên tai của nàng nhẹ nhàng truyền đến những tiếng ngáy. Vân Khê cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra Tiểu Nguyệt Na đã ngủ thiếp đi. Bộ dạng bé ngủ say lại khôi phục bé vốn là khả ái hồn nhiên. Vân Khê đau lòng không dứt. Đứa con đáng thương, thân thể bị cướp trắng trợn như vậy, nàng bắt đầu hoài nghi chuyện mình đang làm cho tới nay đến tận cùng là đúng hay sai. Nếu như nói nàng không cứu Vân Huyền, con gái cũng sẽ không bị một kiếp nạn như vậy. Nhưng nếu như thực sự không cứu, Vân tộc, cấm kỵ nhất tộc, thậm chí là người nhà của bọn họ, vấn đề lại sẽ gặp gỡ như thế nào? Nàng thì như thế nào mà thực hiện lời hứa hẹn đối với thập đại thần khí? Như thế nào mà thực hiện hứa hẹn đối với Hàn viện trưởng? Còn có hứa hẹn thực hiện đối với Côn Luân lão giả? Nghĩ tới nghĩ lui, còn một số việc có lẽ đã sớm được định từ trước. Nàng tránh né như thế nào cũng sẽ không làm nên chuyện. Ôn Nhu đem con gái để vào trong Ngọa Lâm cư. Bất cứ tương lai rốt cuộc là phát sinh ra chuyện gì, nàng cũng sẽ đem hết toàn lực để bảo vệ. Tam gia phu nhân sau khi rời đi khỏi đường cái, vội vã đi tới phủ thành chủ mới. Lúc trước, khi không chính thức bắt đầu lễ mừng đăng vị, bà vẫn là lưu lại tại phủ của Tam gia. Không phải là bà không muốn chuyển tới, nhưng kỳ thực là nơi này không có chỗ cho bà. Chồng của bà tha rằng tùy thân mang theo một nữ nhân dụ dỗ không hề có danh phận, bị người ta chỉ trích, cũng không nguyện ý đi đem bà, chính thất phu nhân cưới hỏi đàng hoàng này mời tới sống ở nhà mới. Lần này, nếu như không phải là muốn tiến hành lễ mừng chính thức đăng vị, bà giờ phút này sợ rằng còn ở lại nơi cũ, không có cơ hội đăng quang lâm nhà mới. Là một nữ nhân như bà thực sự là đã thất bại đến cực điểm rồi. Lặng yên đem nước mắt lau khô nuốt xuống, tam gia phu nhân từ cửa hông lặng lẽ đi vào trong phủ thành chủ, phân phó hạ nhân, không được thông báo. Hoài Anh Oánh trăm phương ngàn kế suy nghĩ, kế muốn diệt trừ bà, còn có một thì sẽ có hai. Nhưng nếu như à ta biết được kế hoạch ám sát của mình thất bại, à ta nhất định sẽ đi tìm, lần nữa đối phó với mình mà hạ thủ. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng tiền hạ thủ vi cường. Tam gia ở đâu rồi? Bà tìm kiếm đến thư phòng của Vân Tam gia, nhưng không thấy bản thân của Vân Tam gia. Từ khi thư phòng có người nói, Tam gia đi trước tiếp cận đái khách nhân. Phu nhân, có thể có chuyện gì quan trọng hay không? Cần tiểu nhân đi trước thông báo. Tam gia phu nhân suy tử nói, người hãy đi gọi Tam gia tới, hãy nói bổn phu nhân là thân thể khó chịu. Hãy nhớ cho kỹ, thời điểm gọi Tam gia, cố gắng, đừng có để cho ai thấy. Hạ nhân kinh ngạc xong, không dám hỏi nhiều, vội vàng lên tiếng trở lui. Đợi sau khi hạ nhân thối lui rồi, Tam gia phu nhân móc ra cái hộp nhị trưởng quỹ tặng cho nàng. Nắp hộp mở ra, bên trong nằm ngổn ngang, bốn khối bánh phù dung, luyện chế vô cùng tinh xảo, mùi thơm xông vào mũi, màu sắc mê người. Ngay cả bà thấy cũng là nhịn không được muốn nuốt nước miếng. Nếu không phải là nghe nói danh tiếng đáng sợ của nhị trưởng quỹ nhịn độc, nếu như bà không làm thì sao cũng không cách nào đem bánh ngọt tinh mỹ như vậy cùng với độc dược gắn liền cùng một chỗ. Bánh ngọt này thực sự có thể khiến cho Hoài Oánh phát điên đến thất thố. Bà đem bánh ngọt cầm gần chóp mũi, cẩn thận hít hà, không một chút phát giác bất cứ cái gì là không ổn, trong nội tâm có chút đắn đo không chừng. Một lúc lâu, Vân Tam gia chạy tới, Tam phu nhân vẫn còn tiếp tục nghiên cứu bánh ngọt, đến lúc Vân Tam gia lên tiếng. Người khi nào đối với bánh ngọt lại cảm thấy hứng thú như vậy? Bà mới đột nhiên thức tỉnh, trên tay run rẩy, suýt chút nữa đem cái hộp lật úp, phá hủy hộp bánh ngọt nghiêm chỉnh. Tam gia phu nhân lắp bắp nói. Thế làm sao? đang suy nghĩ điều gì? Nghĩ gì mà mất hồn như vậy? Vân Tâm Gia kỳ quái nhìn bà, hạ nhân báo lại nói. Phu nhân thân thể là khó chịu, chẳng lẽ thực sự là bởi vì thân thể khó chịu thật, vậy cho nên mới tinh thần hoảng hốt, hành động và khác thường như vậy? Thấy phu nhân không đáp, hắn lại ân cần nói. Nghe nói, người thân thể khó chịu, vậy thì rốt cuộc là nơi nào không thoải mái? Thân thể nếu như nói không thoải mái, thì đợi ở trong phủ thật tốt, chạy tới đây làm gì? Tam gia phu nhân nghe đến nửa câu đầu, trong lòng vừa mới có sự ấm áp, ai ngờ nửa câu sau lập tức khiến cho bà sững sờ, làm cho bà hoàn toàn rơi vào trong đáy cốc. Ngày hôm nay chính là thời gian quan trọng mà ta trở thành thành chủ phu nhân của Vân Thành. Từ bốn phương tám hướng là tới rất nhiều gia tộc khách quý. Ta chiều đái khách nhân đều là không kịp. Người lại còn tới nơi này làm cho ta thêm phiền. Người giúp là khi nào mới có thể hiểu chuyện, mới có thể làm một thê tử hiền lành đây. Vân Tam gia cau mày, lại không vui nói. Hắn quan sát thần sắc của phu nhân, không thấy bà có bất cứ chỗ nào khó chịu, nghĩ thầm bà ta nhất định là đang lừa dối. Không phải là tranh giành tình nhân giữa những nữ nhân thì là cái gì đấy? Hắn bắt đầu có chút không nhịn được. Tam gia phu nhân tâm tình hoàn toàn là rơi vào trong đáy cốc. Bà không tới 20 tuổi đã gả cho hắn, sinh con dưỡng cái cho hắn, ủng hộ sự nghiệp của hắn. Ngay cả hắn từ bên ngoài mang thêm một nữ nhân ngang tàng trở lại, bà đều là bấm bụng chịu đựng. Ai ngờ cuối cùng là đổi lấy cũng là một câu, thêm phiền, không hiểu chuyện, không hiền lành. Vân Thúc Thừa ơi là Vân Thúc Thừa, ngươi quá là nhẫn tâm. Được, ngươi bất nhân thì cũng đừng trách ai bất nghĩa. Kìm lại nuốt xuống ác khí ở trong lòng, Tam gia phu nhân miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, âm thanh dịu dàng nói. Tam gia, xin đừng có nóng giận. Thiếp thần đây không phải là mấy ngày rồi không có nhìn thấy ngài, trong lòng rất là nhớ nhung, vậy cho nên mới để cho hạ nhân đi thông báo, nói cái thân thể của ta là khó chịu đựng sao. Tam gia có thể chạy tới nhìn ta, có thể thấy được trong lòng của Tam gia vẫn là còn nhớ tới tình cảm vợ chồng. Thiếp thần đã là vô cùng thỏa mãn, không còn mong muốn gì hơn. Sắc mặt của Vân Tam gia hòa hoãn hơn rất nhiều, nghe được bà nói như vậy, trong lòng của hắn ngược lại là có một chút áy náy. Hắn là không phải đối với bà là thật có hơi quá đáng sao? Tam gia, thiếp thần biết ngài vì chức thành chủ, ngài đêm vất vả, hao hết tâm tư. Về phần chút ít việc lặt vặt ở trong nhà, ngài căn bản là không cách nào bận tâm. Những năm trước đây, thiếp thần còn có thể xử lý hết thảy nội vụ của quý phủ, rất là hao tổn tâm thần. Hiện nay đã đổi mới phủ đệ, thiếp thần sợ rằng là không có nhiều tinh lực mà xử lý lớn những vấn đề về gia nghiệp như vậy. Thiếp thần hy vọng có thể có một tỷ muội có thể giúp cho một chút thiếp thần, giúp thiếp thần xử lý nội vụ quý phủ. Vậy thì kể từ đó, Tam gia ngài có thể không có buồn phiền ở nhà, chỉ có thể nào đó theo đuổi ý nghiệp sự nghiệp của ngài. Nam nhân là phải lấy sự nghiệp làm trọng, chúng thiếp nữ nhân này giúp chồng dạy con, đó là thiên đạo nhân luân rồi. Thiếp thần ban đầu cho lão anh oánh muội muội là một người tham mộ hư vinh, đi theo Tam gia cũng chẳng qua là vì Tam gia quyền thế, vậy cho nên vẫn là bất hòa với nàng ấy. Có điều trải qua mọi trận này, thiếp thần đã nhìn Tam gia đối với Hòa anh oánh muội muội là một mảnh chân tình, mà thực ra anh oánh muội muội lại cũng đối với Tam gia bất lì bất khí, vậy cho nên thiếp thần đã quyết định không có bất hòa với anh oánh muội muội nữa. Dạ, ta sẽ nguyện cùng với nàng ấy một lòng hầu hạ Tam gia. Hơn nữa, cùng với nàng ấy là cùng chung xử lý phủ thành chủ nội vụ. Ngài nói, ta quyết định như vậy có được hay không? Tam phu nhân cười đến càng thêm ôn nhu, nhất ngôn nhất ngữ, chân tình ý thiết, không có chỗ nào thiếu sót. Vân Tam gia nhìn nụ cười của bà ta, trong lòng hơi động một chút, lộ ra sắc mặt vui mừng. Có một số việc, mặc dù đã nhìn thấu một nửa, nhưng bọn họ còn cách nào một tầng một sổ, chẳng bao giờ đâm chém. Hiện tại bà ta nói như vậy, chính là làm ra chủ động nhượng bộ rồi. Được một người vợ hiền như vậy, chồng là còn đi gì đòi hỏi. Hắn tiến lên mấy bước, cầm tay của bà, ôn nhu nói. Vậy phu nhân, cảm ơn nàng đã thành toàn. Những năm này là khổ cho nàng rồi. Ngắn ngủi một câu như vậy, để cho Tam gia phu nhân không nhịn được mà ướt ướt hốc mắt. Bà rút tay ra, nghiêng người, âm thầm lau đi nước mắt. Đã muộn rồi, ngươi bây giờ mới biết được ta tốt, thì ngươi đã quá muộn rồi. Lại quay đầu, bà cười cười trong rưng rưng. Thực, đều là vợ chồng già rồi, còn có thể nói cái chuyện này làm gì? Để cho trẻ con nó nghe thấy, không chừng làm sao mà chê cười người ta. Bà đưa tay, đem một hộp bánh phủ dung bày đặt ở trên bàn bưng lên, đưa đến trong tay của Vân Tạm gia, mỉm cười nói. Đây là thiếp thân tới trên đường mua một hộp bánh phủ dung. Thiếp thần lúc trước đối với oánh oánh muội muội thái độ là không tốt, cô không biết nàng ấy có thể hay không trách ta. Vậy cho nên cố ý mua một hộp bánh phủ dung này đưa cho nàng, coi như là thiếp thân đối với nàng bồi tội một chút. Cái này, Oánh Oánh, nàng ấy chưa chắc đã thích ăn bánh ngọt đâu. Vân Tam Gia nhớ lại Hoa Anh Oánh là yêu thích, chi tiết nho nhỏ, lần nữa khiến cho Tam Phu Nhân đau lòng. Đối với một nữ nhân xấu xa, hắn tốn hao tâm tư như vậy, ngay cả đối phương yêu thích cái gì cũng là biết nhất thanh nhị sở. Còn mình thì sao? Hắn hiểu được mấy phần sở thích của mình. Đường mím môi, từ căng căng. Tam Gia Phu Nhân mỉm cười nói. Thực sự đây là một mảnh tâm ý của ta. Oánh Oánh muội muội nếu như mà không có ăn, vậy thì ta đây thực sự... Nàng cố ý lộ ra thần sắc lúng túng. Vân Tam Gia không nỡ cự tuyệt ý tốt của bà, vậy cho nên nhận lấy cái hộp. Vậy ta đây thay cho Oánh Oánh, cảm ơn nàng. Tam Gia, nếu như là thực sự nhận tình cảm của thiếp, không ngại cùng với Oánh Oánh muội muội cùng nhau nếm thử mùi vị bánh ngọt. Bánh ngọt này là thiếp cố ý chọn lựa, tốn không ít tâm tư, là một mảnh tâm ý. Thiếp hy vọng bắt đầu từ ngày hôm nay, người một nhà của chúng ta có thể sinh sống chân chính, có sự hòa thuận, bắt đầu một cuộc sống mới. Sự nghiệp của Tam Gia cũng có thể phát triển không ngừng. Chống lại ánh mắt nóng bỏng của phu nhân, Vân Tam Gia không có biện pháp cự tuyệt, vậy cho nên hắn gật đầu, đang muốn rời đi. Lúc này, Tam Gia phu nhân đột nhiên gọi hắn lại, nhìn hắn thật sâu một cái, lại đem cái hộp nhận lấy. Chờ một chút. Thiếp sự Oánh Oánh muội muội đa nghi, không tin thiếp là thật lòng muốn cùng với nàng hòa hảo, vậy cho nên... Thiếp đây sẽ ăn một miếng bánh ngọt, làm cho muội ấy có thể hoàn toàn yên lòng. Vừa nói, bà liền đem một miếng bánh phủ dùng nướng, hướng bỏ vào trong miệng của mình. Người, phu nhân, cần gì phải như vậy? Cách làm người của nàng, ta là có thể nào không biết sao? Nói là như vậy, nhưng hắn lại không hề ngăn cản. Tam Gia phu nhân cuối cùng vẫn đem bánh phủ dùng nuốt xuống, hai bên khóe miệng dương lên, bà xẻ ra vẻ nụ cười ôn hòa. Bánh điểm tâm không ngọt không ngán, mùi vị vô cùng tốt. Tin tưởng Tam Gia cùng với Oánh Oánh nhất định sẽ thích. Vậy thì ta đây đi trước, phu nhân hãy nghỉ ngơi thật tốt. Vân Tam Gia mang theo một hộp bánh ngọt rời đi khỏi thư phòng. Lại phía sau của hắn là ánh mắt oán hận của phu nhân Tam Gia. Bà thà rằng ngọc đá cùng vỡ, cũng không thể nào tiếp tục chịu đựng chồng của mình bị một người đàn bà dụ dỗ mê hoặc, cuối cùng là phá hủy cả nhà. Sau khi hít sâu vài cái, bà chấn định tâm thần, hướng về phía phủ đệ bên ngoài nói. Các người hãy đi đem công tử cùng tất cả những người nhà của ta, toàn bộ gọi hết cả đến đây. Ta có chuyện quan trọng cùng với họ thương lượng. Vâng, phu nhân. Sau khi Vân Tam Gia rời đi khỏi thư phòng, rất nhanh tìm được Hoa Anh Oánh. Hoa Anh Oánh đang dẫn những cao thủ của Hoa Gia trước sau trái phải trang trí phủ thành chủ. Nghĩ tới từ hôm nay bắt đầu, à ta chính là chủ nhân của Vân Thành, à liền không nhịn được hừng phấn. Chuyện gì vậy? Không nhìn ta đang rất bận rộn sao? Bị Vân Tam Gia kéo sang một bên, Hoa Anh Oánh ở trong lòng không vui, không nhịn được nói. Tốt lắm, đã đủ đẹp rồi. Chờ qua ngày hôm nay, cả phủ thành chủ này đều là của nàng. Nàng muốn trang trí như thế nào thì cứ trang trí như thế. Cần gì nóng lòng nhất thôi. Vân Tam Gia mỉm cười, tỉ mỉ thay ả lau chùi mồ hôi hột ở trên trán, không đành lòng nói lời cầu nặng với ả. Hoa Anh Oánh nghe đến câu, chờ qua hôm nay, cả phủ thành chủ đều là của nàng. Thần sắc không vui lập tức chuyển tình. Tâm tình của ả đại khoái, giơ tay lên ôm lấy cổ của Vân Tam Gia, quyến rũ cười cợt. Đây cũng là chẳng nói. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cả phủ thành chủ này chính là của ta, bao gồm cả chàng ở bên trong. Ta chính là nữ chủ nhân của nơi này. Chân mày đắc ý dương cao, trên dung nhan kiều mị của Hoa Anh Oánh đều chính là ao ước tốt đẹp. Vân Tam Gia thấy như vậy động tâm, cúi đầu, ở môi của nàng hung hăng hôn cho một cái, ôm ấp lấy cái eo nhỏ của ả ta. Hắn thở dài nói. Vân thúc thừa ta có thể có ngày hôm nay, còn có là không sở cầu được. Sau mặt cười duyên của Hoa Anh Oánh lại hơi chậm lại, đem nắm tay nện xuống vài cái dưới lồng ngực của hắn, sẵng giọng. Người nói cái gì đó? Cứ như vậy có một chút thành tựu, chàng đã thỏa mãn rồi. Chỉ là một thành chủ thì như thế nào so ra mà vượt qua vị trí cung chủ Vân Huyễn Điện được? Trên cung chủ còn có tông chủ Vân Tộc, trên đầu của chàng còn đè ép nhiều người như thế, chàng làm sao có thể tùy tâm sở dục? Vân Tam Gia cau mày. Vậy thì nàng rốt cuộc là muốn ta như thế nào mới có thể thỏa mãn được? Hoa Anh Oánh đẩy hắn ra, hai tay quấn lấy trời đuôi sợi tóc trên đầu vai, bắt đầu hy vọng ước mơ xa xăm. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn lên làm cung chủ Vân Huyễn Điện, làm cho mọi người, cả cái Vân Thành này cùng với Vân Huyễn Điện phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Phía sau nửa câu, à không nói ra, đó chính là đợi sau khi à thu phục được cả Vân Thành này và Vân Huyễn Điện rồi, à ta sẽ làm Vân Thành cùng với Vân Huyễn Điện thoát ra khỏi khống chế của nội tông Vân Tộc, khiến cho toàn bộ bọn hắn đều là sửa thành họ Hoa, trở thành thế lực Hoa gia. Đây cũng là một trong những lý do ban đầu à thuyết phục Hoa gia đầu nhập vào Vân Tộc. có thế lực Hoa Gia làm hậu thuẫn của ả, ả có thể ở Vân Thành gặt ngón chân, mà Hoa Gia cũng có thể thông qua ả nhận được càng nhiều lợi ích, từ từ xâm nhập vào thế lực của Vân tộc, cuối cùng là để cho Vân tộc biến thành thiên hạ của Hoa Gia. Dã tâm cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thay đổi ít nhiều. Vân Tam Gia nghe theo lời của ả, chân mày lại càng nhăn thật sâu, sau đó từ từ có chút nhìn không thấu. Vốn là làm cho tới thành chủ đã có thể thỏa mãn dã tâm của ả rồi, làm cho ả có thể an phận ở lại bên người của hắn. Ai ngờ, ả căn bản là chưa hề vừa lòng hơn vậy, chẳng những là không hề thỏa mãn hết thảy hiện tại. Mục tiêu của ả đã là liếc về phía Vân Huyễn Điện. Thực sự nữ nhân này có dã tâm khổng lồ, thực sự làm cho hắn lại vừa yêu vừa hận. Những thứ chuyện xa vời đó, chúng ta sau này hãy bàn đi. Vân Tam Gia đem cái hộp đựng bánh phủ dùng lấy ra bên ngoài, đưa đến bên cạnh nàng nói. Đây là bánh ngọt phu nhân đưa cho chúng ta. Phu nhân nói rồi, qua hôm nay, nàng liền đem một phần sự vụ bên trong phủ chính thức giao cho nàng để xử lý. Nàng từ nay về sau cũng sẽ không tiếp tục can thiệp của chúng ta nữa. Nàng ta còn nói là muốn cùng với nàng thân thiện hữu hảo để trở thành chị em tốt. Đó là một chút tâm ý của phu nhân, cho chúng ta nhất định là xin vui lòng nhận cho. Phu nhân, chuyện khi nào? Hoài Oánh kinh nghi, theo dõi cái hộp ở trong tay của hắn, trong lòng nhớ lại chuyện phái đi ra ngoài những cao thủ giết Hoa Gia. À biết hôm nay phu nhân sẽ rời đi từ nơi cũ trở đến nhà mới, mà bọn họ, người phủ thành chủ bận rộn tiếp khách. Không có quá nhiều thời gian để cao thủ đi hộ vệ bà ta, đây là cơ hội hạ thủ tốt nhất. Không có phu nhân, à ta chính là nữ nhân duy nhất ở trong phủ thành chủ này mới có thể chân chính hộ phòng hoán vũ. Nghĩ muốn cái gì liền sẽ có cái đó. Vậy cho nên, sáng sớm ả ta đã phái ra sát thủ, muốn ở nửa đường giả cướp giết phu nhân. Lẽ ra giờ này cũng là nên hạ thủ rồi, làm sao mà chậm chạp không có sát thủ hồi âm thông báo. Bây giờ nghe đến Vân Tam Gia nói tới phu nhân, đáy lòng của ả ta đột nhiên sinh cả kinh, sẽ không phải là sát thủ ả phái đi, đã xảy ra nhiều chuyện gì đó không may, bị Tam Gia phu nhân làm trốn chạy đi rồi. Ừ, chính là vừa nãy, nàng ấy đã đến quý phủ, ở trong thư phòng đem bánh ngọt đưa cho ta. Đó là một chút ít tâm ý của phu nhân. Thực sự... phu nhân có thể làm được một thông tình đạt lý như vậy là điều không dễ đâu. Chúng ta vẫn là phải nhận tình cảm của nàng ấy mới phải chứ. Chẳng nói cái gì? Phu nhân đã đến quý phủ sao? Đáy mắt của Hoài Ngoánh sẽ có một tia kinh hoàng. Những sát thủ kia rốt cuộc là như thế nào? Phu nhân đã biết là mình phái người đi giết bà ta không? Hoành Ngoánh, cứ ăn miếng bánh ngọt đi. Nghe phu nhân nói, mùi vị bánh ngọt này là không tệ đâu. Một miếng bánh phủ dung đưa đến bên mồm của ả, mùi thơm ngọt ngọt bấy... ngay vào trong mũi, Hoài Ngoánh theo bản năng giơ tay lên, đem bánh ngọt phẩy tới trên mặt đất. Không ăn, không ăn. Ai biết có phải là bánh ngọt có độc hay không? Ai biết bà ta không phải là có chủ tâm muốn đầu độc khiến cho ta chết? Vân Tam Gia cau mày, nhìn bánh ngọt rơi xuống đất, ngữ khí không khỏi nặng lên. Oánh Oánh, nàng quá là tùy hứng. Phu nhân khó có khi mà chịu đựng chủ động cùng ngài ngươi giải hòa, còn đưa bánh ngọt cho nàng, biểu đã tâm ý giải hòa rồi. Nàng không lĩnh tình, lại còn chưa tính. Lại còn chửi bới, ác ý suy đoán phụ nhân dụng tâm, nàng quá làm ta thất vọng rồi. Cái gì? Ta khiến cho người thất vọng? Người không sợ bị đầu độc chết, người liền ăn đi. Dù sao, ta cũng sẽ không ăn đâu. Hoài Ngoánh là ai chứ? Há lại là một người lời hai tiếng ủy hiếp, à ta sợ ngươi ngay sao? Đối phương càng hung hăng, à ta càng hung hăng, chưa bao giờ biết thỏa hiệp như thế nào. Vân Tam Gia giận dỗi nói. Ta ăn thì ta ăn. Người chính là cô bé không có hiểu chuyện, một chút cũng không hiểu khéo léo bao dung tâm tình của người khác. Vẫn là phu nhân thông tình đạt lý, vì lo lắng cho người, cho rằng nàng ấy hạ độc ở trong bánh ngọt, nàng ấy ngay trước mặt của ta, chính miệng đã ăn một miếng, lấy bầy ra trong sạch rồi. Người đã là cho bánh ngọt có độc, ta đây trước hết là ăn cho người xem. Nếu như có độc, đầu độc chết cũng là một mình ta. Vừa nói, hắn tức giận đem một miếng bánh phủ dùng đưa vào trong miệng, từ từ mà nhai kỹ. Hoa Anh Oánh vừa tức vừa giận. Trong lòng lại thầm mắng mỏ, cái lão già này, người tính làm cái gì đó, dám giáo huấn ta. Người đã cảm thấy phu nhân của người tốt, vậy thì người hãy cùng với phu nhân của người bỏ đi đi, dính nách người ta làm gì. Lời nói tức giận sẽ phải buột miệng ra, à bỗng nhiên nghĩ tới, nếu là giờ phút này cùng với hắn xé toang cái da mặt, như vậy ngày sau à còn có thể nào đặt chân ở phủ thành chủ. À mất lớn nhiều sức lực như vậy, không dễ dàng mà bỏ tới vị trí này, thì làm sao cũng không thể nào ở thời khắc mấu chốt lại gây ra rủi ro, mất đi tất cả. Người đã cùng với phu nhân người đều nếm bánh ngọt, vậy thì chắc là không có vấn đề. Nữ nhân kia hung ác hơn nữa, cũng không đến mức đem bản thân mình cùng với chồng của mình cùng nhau đầu độc chết. Bất kể nữ nhân kia đến tụ cùng đã sắp đặt tâm tư gì, vì sao đột nhiên là muốn lấy lòng ả, dù sao thì ả vẫn là làm theo ý mình, mới bất quản bà ta tới. Hoa Anh Oánh ả là ai? Giá tâm của ả cũng không ở trên người của một người đàn ông, cũng không phải là một phủ thành chủ. Ả hùng tâm tráng trí, há lại chỉ là một nữ nhân giúp chồng dạy con có thể hiểu được. Tốt, tốt, đừng có nóng giận lên. Ả chủ động dán đi tới, xoa xoa mù bàn tay của hắn, lại vuốt về qua lại, lời nói nũng nịu, nhỏ nhẹ. Chàng cũng nói, ta chẳng qua là cô bé không có hiểu chuyện, nói chuyện làm việc khó tránh khỏi có một chút bốc đồng. Chàng vẫn là khoan dung một chút, chớ cùng với một cô bé như là ta đây không có chấp vặt, có được chưa? Vừa làm nũng, vừa hướng Vân Tam Gia vứt mị nhãn, dưới công vô địch hấp dẫn của ả, xương cốt của Vân Tam Gia đã sớm mềm nhũn, chỗ nào còn có một chút khí thế được. Đưa tay móc qua hồng của nàng, Vân Tam Gia cười cười. Nàng ấy, luôn có biện pháp khiến cho ta không có tức giận lên được. Hoa Anh Oanh đắc ý, lẩm bẩm nói, ngẩng lên trên hàm dưới nói. Đó là tự nhiên, ai bảo chàng không có chịu được sự hấp dẫn của ta. Đàn ông các ngươi à, đều có giống nhau. Âm thanh của Vân Tam Gia cười khổ, lại đem một miếng bánh phủ dùng còn lại ở trong hộp đưa tới. Nếu như mà nàng không muốn làm cho ta tức giận, vậy thì đón nhận ý tốt của phu nhân, cầm cái bánh này ăn đi. Hoa Anh Oánh nhíu lại chân mày, ngó chừng một miếng bánh ngọt cuối cùng, bĩu môi nói. Thực sự là muốn ăn sao? Chàng biết ta từ trước đến giờ là không thích ăn những thứ bánh ngọt như thế. Thực sự là sợ béo phì. Thì ăn một miếng thôi, không dễ dàng mập như vậy. Hơn nữa, nàng đẹp như thế này, cho dù là mập hơn một chút, thì chỉ có thể càng xinh đẹp. Một phen lời ngon tiếng ngọt, Hoa Anh Oánh nghe được, mở cờ trong bụng, cười khanh khách không ngừng. Thôi được rồi, thì nghe lời chàng vậy. Bàn tay trắng nõn kẹp lên một miếng bánh phủ dung cuối cùng, ả há mồm, đem cao điểm nuốt vào từng miếng. Mùi vị cũng là không có tệ lắm. Phu nhân của chàng thoạt nhìn là còn rất có lòng đó. Là rất có tâm cơ mới đúng. Ả mới không tin phu nhân Tam Gia sẽ tốt bụng như vậy. Thật lòng giải hòa cùng với nàng, đều là nữ nhân, thì ả như thế nào mà không rõ là một người đàn bà tâm tình sau khi chồng của mình bị người ta đoạt đi như thế nào. Đánh chết ả, ả cũng sẽ không bao giờ tin Tam Gia phu nhân có nguyện ý cùng với ả hòa hảo. Thời gian không còn sớm nữa đâu, khách nhân cũng là tới không có sai biệt. Nàng theo ta, cùng nhau đi tham gia lễ mừng thành chủ đăng vị. Vân Tam Gia nắm ở trên tay của Hoa Anh Oánh, trong lòng hào khí hàng vạn hàng ngàn. Là một người đàn ông, sự nghiệp thành tựu đương nhiên là trọng yếu, nhưng là nói nếu như mà không có một người phụ nữ hưởng thức sự nghiệp của hắn theo ở bên hông, thì chỉ sợ rằng hắn là có khắp thiên hạ, hắn cũng sẽ không bao giờ có tâm tình vui vẻ như vậy. Thích Hoa Anh Oánh không phải là bởi vì nàng ta thật tình hay sao? Thích chính là thích, không thích chính là không thích. À cho tới bây giờ cũng là bụng dạ thẳng thắn. Lên làm thành chủ, có thể làm cho ả ta vui vẻ, hắn cảm thấy rất là có cảm giác thành tựu. Không giống với phu nhân của hắn, bất kể là hắn thành hay bại, nàng từ đầu đến cuối cũng là một bộ mặt không vui không sầu. Lấy nhiều thời gian như vậy, hắn không khỏi mệt mỏi. Như vậy cũng tốt so sánh với một người đàn ông, hắn có tiền, liền thích đi thanh lâu ăn chơi đàng điếm, đi tìm thú vui, đi khoe khoang của cải của bọn họ, đi thỏa mãn sinh lý cần thiết. Bởi vì chỉ cần bọn họ cho lầu gái lầu xanh tiền là có thể lấy được nụ cười trên mặt bọn họ. Bất kể là thật giả, chỉ cần gặp đến các nàng vì tiền của hắn mà ái mộ hắn, bọn họ đã rất có cảm giác thành tựu. Trái lại, bọn họ nếu là đem tiền kiếm được, giao cho phu nhân của bọn họ, phu nhân của bọn hắn chỉ biết rất kín đáo khuyên dặn hắn, kiếm tiền không dễ, nhất định là phải dùng tiền cho tiết kiệm, cảm giảm những việc như vậy một phen. Kể từ đó, nam nhân muốn xuất tường tỷ lệ sẽ lớn hơn rất nhiều. Từ cổ chí kim, định luật không bao giờ thay đổi, chỉ có thể thán một tiếng, làm nữ nhân thật là khó. Hết chương. Hiên viên gia chủ đồng bóng. Đại sảnh náo nhiệt yến khách, tân khách các đại gia tộc tụ tập, trừ tân khách bản thân của Vân tộc ra ngoài, còn có những khách nhân đến từ những gia tộc có sức ảnh hưởng khác, thí dụ như là Long gia, gia tộc Hiên Viên, Viên gia, Bách Lý gia tộc, Chiến gia, Cửu gia, Hoa gia, Tổng Chính gia tộc vân vân. Kể hết, tổng cộng là có thể có hai mươi mấy gia tộc lớn nhỏ tất cả. Sắp tới lúc lễ mừng đăng vị chính thức bắt đầu, Vân Trung Lê là người duy nhất tân thành chủ mang theo hạ nhân ở trong phủ đến đây chào hỏi các tân khách. Hắn hôm nay mặc trên người một bộ áo bào hoa lệ mới tinh, trên mặt hồng quang vô hạn. Phụ thân làm tân thành chủ, như vậy thì hắn cũng sắp tới chủ vị này rồi. Đang chào hỏi tân khách, đột nhiên có hạ nhân báo lại mẫu thân muốn triệu kiến hắn. Vân Trung Lê suy đoán mẫu thân đại nhân tìm hắn hơn phần nửa là vì chuyện giữa phụ thân cùng với Hoa Anh Oánh. Hắn không nhịn được nhíu mày, chịu không nổi phiền phức. hiện tại đến lúc nào rồi, mẫu thân không phóng khoáng như vậy, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ những thứ việc đó, hoàn toàn không từ đại cục mà suy nghĩ. Trong nội tâm của hắn, hắn đối với mẫu thân là hơi có bất mãn, nhưng mà hắn không làm trái ý tứ của mẫu thân được, vẫn là đi theo hạ nhân tới trước bái kiến mẫu thân. Khi hắn đi tới gian phòng của mẫu thân tạm nghỉ, trong phòng đứng đầy người, toàn bộ cũng là tộc nhân cùng với tộc của mẫu thân. Hắn quả nhiên kinh ngạc, mẫu thân đây là muốn làm gì? Lê Nhi, con cuối cùng cũng tới rồi. Tam gia phu nhân hướng hắn ngót ngót tay, mắt lộ ra vẻ mong đợi. Vân Trung Lê một đường chào hỏi cùng với các trưởng bối, từ từ đi tới bên người của mẫu thân. Vậy mẫu thân, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Làm sao tất cả mọi người lại tụ tập ở đây? Lê Nhi, con cứ ngồi xuống trước. Mẫu thân đây là có chuyện rất quan trọng muốn dặn dò con đi làm. Tam gia phu nhân lôi kéo con trai ngồi ở bên người của mình, đưa mắt quét xung quanh một vòng trong phòng các thân nhân. Đáy mắt của bà toát ra thương cảm và bi thương. Chư vị, ta mời mọi người là chuyện quan trọng cần ủy thác. Nói như vậy, mọi người cũng đã biết tình cảnh bây giờ của ta. Tam gia, tim của hắn đã sống không còn ở đây trên người của ta. Sở dĩ vị trí phu nhân của ta vẫn còn có thể vững vàng được, toàn bộ dựa vào thế lực người nhà mẫu thân đẻ ra ta ủng hộ. Nhưng mà tuy như vậy, cũng không thể nào bảo đảm hai mẫu thân con của chúng ta là có thể thần thái bình bình đặt ở chân phủ thành trụ này được. Mẫu thân, người đang nói ở đây cái gì đó? Vân Trung Lê nghe mơ hồ. Lê Nhi, con có biết hay không? Vừa rồi mẫu thân thiếu chút nữa là đã bị người ta giết chết. Tam gia phu nhân bì phẫn, cắn chữ nói. Sao? Chuyện gì đã xảy ra? Kẻ nào lớn mật như vậy? Vân Trung Lê vội hỏi. Vẫn còn không phải là cái con tiện nhân hoa anh oánh kia sao? Tam phu nhân bực tức nói. Hả? À dám? Vân Trung Lê giận mà đứng dậy, rút kiếm muốn lao ra khỏi phòng rời đi. Tam gia phu nhân kịp thời ngăn cản hắn. Lê Nhi, con cần phải bình tĩnh. Con hãy nhớ cho kỹ, đồ của Vân gia chúng ta tuyệt đối không thể nào rơi vào trong tay của kẻ khác. Thực sự, tam gia của chúng ta là phải ở trong tay của chúng ta. Tam gia phu nhân nắm chặt tay của con trai, nửa nhìn quanh một vòng, giống như là đang làm quyết định gì đó. Ta ngày hôm nay gọi tất cả mọi người tới, chính là muốn nói vậy cho mọi người biết. Người cùng dòng máu của chúng ta này là muốn tiếp tục sống tại vân tộc sinh tồn, phải có điều thay đổi. Vậy mẫu thân, thay đổi như thế nào? Mọi người còn nhớ rõ Vân Khê, Vân Trung Thiên hay không? Tam gia phu nhân nói. Vân Trung Lê gật đầu, nghe mẫu thân tiếp tục nói. Vừa nãy ta ở trên đường cái Vân Thành thấy bọn họ, đi theo bọn họ một đường tới, còn có mấy tên cao thủ nội tông vân tộc. Phụ thân của con là cùng với tiện nhân hòa anh oánh này cùng với hai huynh muội Vân Khê có hiểm khích lớn. Bọn họ lựa chọn giờ phút này đi tới Vân Thành, biết được phụ thân của con hôm nay muốn đăng vị thành chủ. Bọn họ tất nhiên là sẽ không có dễ dàng để phụ thân thuận lợi như vậy đâu. Lấy thực lực của phụ thân con cùng với những người đó dưới tay của hắn, chỉ sợ lại cộng thêm Hoa gia cùng với cao thủ của nhất mạch Vân gia của chúng ta, cũng chưa chắc là có thể thắng lợi được bọn hắn đâu. Vậy cho nên ta hy vọng mọi người có thể trước tiên nương nhờ vào bọn họ, quy phục bọn họ một chút, như vậy mới có thể bảo vệ được một mạng. Mọi người cùng với con đã hiểu chưa? Vân Trung Lê sắc mặt đột biến, trăm triệu lần không nghĩ tới mẫu thân sẽ sinh ra tâm tư như vậy. Những cao thủ của Vân gia còn lại cũng là nhao nhao kinh ngạc. Mẫu tử bọn họ rất nhanh là có thể trở thành phu nhân thành chủ cùng với công tử thành chủ, thân phận địa vị tôn quý vô cùng. Nhưng phu nhân hết lần này tới lần khác, lúc này để cho công tử đi quy phục một ngoại nhân, cái này thực sự làm cho người ta rất không thể nào tưởng tượng được. Mẫu thần, ngươi là hồ đồ sao? Làm sao ngươi có thể tăng thêm chí khí của người khác, diệt uy phong của mình? Phủ thành chủ chúng ta từ trên xuống dưới là rất nhiều cao thủ. Cho dù hai huynh muội Vân Khê và Vân Trung Thiên thực sự là tới đây gây chuyện, thì bọn ta là chưa chắc sẽ thua đâu. Thực sự là vất vả tới tay chức thành chủ, chúng ta tại sao có thể dễ dàng buông tha? Hơn nữa, phụ thân khỏe mạnh, con là quy phục một ngoại nhân, vậy thì con lại coi là cái gì đấy? Vân Trung Lệ oán giận nói. Mẫu thân, chuyện này, ngươi đừng có nói lại nữa, xin thứ cho con không thể nào tòng mệnh được. Lê Nhi! Tam gia phu nhân thấy không cách nào thuyết phục được con trai, chỉ đành phải thở dài. Đàn ông ấy mà, cuối cùng chạy không khỏi hai chữ quyền thế. Thôi, hết thầy cũng là mệnh. Vậy được, đã như vậy, mẫu thân sẽ không nói thêm cái gì nữa. Mọi người, hãy đều tự giải quyết cho tốt. Tam gia phu nhân dừng một chút, lại thêm một câu. Ta cuối cùng chỉ có một yêu cầu. Sau khi ta chết, không nên đem ta và cha của con chôn cất cùng một chỗ. Hắn, không xứng cùng với ta chôn cất chung. Trên mặt của Tam gia phu nhân xẹt qua vẻ kiên quyết, bà đã đối với người đàn ông này hoàn toàn thất vọng. Khi xuống địa phủ, bà không muốn nhìn lại thấy ông ta. Người ở trong nhà nhất tề ngẩn người. Lời nói cùng với hành động của phu nhân ngày hôm nay thực sự kỳ quái. Đến tận cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao lời của bà nghe giống như là một lời trăng trối lúc lâm chung? Mẫu thân, người rốt cuộc là làm sao? Nơi nào không thoải mái à? Vân Trung Lê nhìn xuống, không thấu mẫu thân, cảm thấy mẫu thân có cái gì đó không đúng. Sắc mặt của bà là không giống so với ngày bình thường, hay là tâm tình của bà rất bi quan. Tam gia phu nhân khoát tay, nghiêng đầu đi, lại hơi có vẻ mỏi mệt. Lời của ta nói đều đã nói xong cả rồi, các người đều đi ra ngoài đi, ta muốn một nơi yên lặng một chút. Vân Trung Lê đứng ở trên trước, vốn còn muốn an ủi hỏi thăm vài câu, lại bị mẫu thân khoát tay cự tuyệt. Không cách nào khác, hắn chỉ đành phải đi theo những nhân khác cùng nhau rời đi. Trong nháy mắt cửa phòng đóng kín, Tam gia phu nhân quay đầu, ngừng mắt nhìn phương hướng cửa phòng, nước mắt của nàng ướt hết vạt áo. Trong bụng mơ hồ truyền đến những tiếng đau đớn, bà biết đây là dấu hiệu của độc tính phát tác. Thần sắc nhị trưởng quỹ lúc cho bà bánh ngọt, bà cũng đã đoán ra, một khi sau khi bà ăn, sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là bà vẫn kiên quyết nuốt vào. Nếu như bà không ăn, Tam gia và tiện nhân kia cũng sẽ không bao giờ rút lui. Bà thằng rằng cùng với bọn họ đồng quy vô tận, cũng không thể nào nguyện tiếp tục mỗi ngày đối mặt với cục diện không chịu nổi như vậy. Bà là một người phụ nữ vân tộc, phụ nữ nên phải sống có tôn nghiêm. Vậy cho nên, bà một chút cũng không hối hận. Thay xiêm y trong ngày thường bà yêu thích nhất, bà từ từ nằm ở trên giường, hai tay đặt ngay ngắn ở trên bụng, nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi cái chết tới gần. Tiền viện đại sảnh, âm thanh náo nhiệt ồn ào náo động, đem tất cả tĩnh mịch và sầu khổ che giấu đi xuống, đem tất cả kéo về thực tế. Lễ mừng thành chủ Vân Thành đăng vị, có thể so với vua của một nước lên ngôi. Từ phân bố thế lực của gia tộc Long Tượng Đại Lục mà nói, Vân tộc tuyệt đối là số một, mặc dù lực ảnh hưởng của nó không xa và có vạn năm trước, nhất hồ xưng bá như vậy, nhưng lạc đà gầy vẫn còn hơn con ngựa béo, vậy cho nên các đại gia tộc cũng không dám chậm trễ, rối rít phái nhân vật đại biểu gia tộc đến đây để tặng lễ chúc mừng và xem lễ. Ở trong chút ít gia tộc nơi này, ngưu khí họ hét nhất không phải là gia tộc Hiên Viên thì là ai, bởi vì một lần này đến đây xem lễ chúc mừng chính là gia chủ đương nhiệm của bọn họ, Hiên Viên Phách Thiên. Hiên Viên Phách Thiên một giọng khoa trương ồm ồm, từ sau khi vào phủ thành chủ đã không dừng qua, các loại ngóc ngách sành cũng có thể nghe được tiếng cười tục tằng hào phóng của ông. Tiểu tử chiến gia, lúc nào được uống rượu mừng của ngươi? Khuê nữ Bách Lý gia này là không tệ đâu, mau mau làm hôn sự đi. Cho Bách Lý lão đầu này là thêm tiểu ngoại tôn. Ế, đây là muội muội A Lý của ngươi à? Ế, xinh đẹp, quá xinh đẹp. Cũng là đến tuổi xuất giá rồi, có muốn hay không? Lão phụ làm mối đây. Tiếng cười lớn sang sảng khiến cho ba người huynh muội chiến thiên dực cùng với Bách Lý Băng Tuyền nhất tề lộ ra vẻ lúng túng, chỉ đành phải phụng bồi cười khan. Ơ, ngươi là cái gì? Tây Bắc lão tài chủ gia, nhi tử Cừu gia à? Tiểu từ nhà ngươi, làm sao càng ngày càng tá hỏa, vẻ mặt xui xẻo. Ê! Lão gia tử nói chuyện thực sự đúng là không hề khách khí, Cửu Mộ Giá hận không được tìm một cái chỗ để chui vào, hoặc là lập tức từ trước mặt của lão nhân gia này là biến mất trước. Cái gì gọi là con trai Tây Bắc lão tài chủ gia? Phụ thần của hắn dầu gì cũng là đại phú hào đệ nhất Tây Bắc có được hay không? Còn có, hắn làm sao mà lại lớn lên tá hỏa rồi, làm sao mà vẻ mặt lại xui xẻo được? Người quá là khi dễ người ta. Kiều Mộ Giã ra mặt lại càng thêm đen thui mù mịt. Ê, hai tiểu tử Bách Lý gia, hai người các người làm sao mà thấy lão phu lại bỏ chạy vậy? Đúng là không hề có lễ phép gì cả. Hai huynh đệ Bách Lý Thanh Hoa cùng với Bách Lý Nhị Ca vừa định chuồn mất, lại bị Hiên Viên Phách Thiên cho bắt được rồi. Mắt hổ nhìn chằm chằm vào hai huynh đệ. Hai huynh đệ bị dọa cho sợ chỉ có thể xấu hổ chịu tội. Tiểu tứ, tiểu Cửu Long là cũng tới rồi. Suy nghĩ của lão gia tử nhảy ra không phải là nhanh bình thường. Bên này vừa mới cùng với huynh đệ Bách Lý ra nói hai câu, tầm mắt thoáng một cái lại nhảy đến chỗ ngồi tân khách Long gia. Long gia lần này cử tới Vân Thành đến đây tham gia lễ, xem ra Long Cửu gia, Long Hữu Đình cùng với Long Tứ gia tiến vào trong Tiêu Giao Các tu hành một thời gian ngắn. Đại ca của bọn hắn là Long Thiên Trạch và con rể là Hiên Viên lão gia tử. Bọn họ cùng với Hiên Viên lão gia tử quan hệ tự nhiên cũng là gần một tầng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian tới này, Hiên Viên Túc Nhã sau khi tỉnh dậy, Long Thiên Trạch phục bồi thê tử cư ngụ ở gia tộc Hiên Viên. Hai cha con tình cảm rõ ràng là tăng tiến không ít. Lão gia tử thấy thân phận của huynh đệ con rể, lập tức liền nhiệt tình. Long Hữu Đình cùng với Long Tứ gia thấy Hiên Viên lão gia tử cất bước hướng phương hướng bọn họ đi tới, thụ sủng nhược kinh, rối rít đứng dậy, hướng về phía lão gia tử chắp tay thì lễ. Tiểu tứ, người nuôi con gái tốt thật đấy, lão phu rất là thích. Người cứ yên tâm, chờ con gái người gả tới đây, lão phu đây nhất định là sẽ đối đãi rất tốt với nó. Hiền viên lão, hiền viên Phách Tiền, hào khí vỗ vỗ bả vai của Long tứ gia, lại hắng giọng cười to, nhưng mà đem Long tứ gia bị làm cho sợ đến không hề nhẹ. Nghe ý tứ của lão gia tử, hắn coi trọng nữ nhi của hắn Thiên Tầm rồi, còn nói Thiên Tầm gả đi có đối đãi với nó thật tốt sao? Việc này làm sao mà thành được? Thiên Tầm tuổi còn nhỏ như vậy, tại sao có thể gả cho một lão đầu tử như ngươi? Long tứ gia nhất thời mồ hôi lạnh lâm ly, cười cười nói: Tiền bối quá khen rồi. Thực ra thì tiểu nữ cũng không có như tiền bối nhìn qua tốt như vậy. Cô bé này là bất hảo, làm sao mà vào tới mắt của tiền bối được? Không được không được, cái này trăm triệu lần không có được. Hiền viên Phách Thiên mất hứng, dầu mép thổi lên, mắt hổ chừng nói: Làm sao mà tìm được? Người vẫn còn trướng mắt đàn ông hiền viên gia chúng ta sao? Long tứ gia dùng sức lau lau mồ hôi, lắc đầu liên tục nói: Tiền bối, vãn bối không phải là có ý này đâu. Chẳng qua là tiểu nữ... căn bản là không có thích hợp. Làm sao mà không thích hợp? Lão phu nhìn là thích hợp. Hiền viên Phách Thiên giống lên ồm ồm như là đinh chém sắt. Cái tên tiểu tử nhà ngươi làm sao mà cứ cổ hủ như thế? Việc cưới xin của con gái, chẳng lẽ người làm cha mà còn muốn can thiệp à? Long tứ gia hồ to oan uổng, rốt cuộc là kẻ nào là cổ hủ? Người là một ông lão, bao nhiêu tuổi rồi, lại còn nhớ thương con gái nhà người ta. Người cũng có thể tương đương ông nội của nó đấy. Ta nếu là đồng ý hôn sự của hai người các người, ta đây chẳng phải là đem con gái để vào trong hố lửa sao? Ta đây làm cha, có thể không can thiệp à? Long Hiệu Đình trái phải nhìn hai người, làm sao nghe cảm thấy cứ kỳ quặc thế nào ấy. Lấy hiểu biết của hắn đối với hiền viên lão gia chủ, ông ta một chút là không giống với người sẽ đối đãi với cô bé 17-18 tuổi cảm thấy hứng thú đâu. Có phải hay không chúng lúc này có cái gì đó hiểu lắm? Người muốn can thiệp thì cũng không thành đâu. Hai cái tên tiểu tử đã sớm tình đầu ý hợp, hứa chung thân với nhau rồi. Người nếu là mạnh mẽ chia rẽ bọn chúng, lão phù đây trước hết là bổ cho người một trưởng đó. Hiền viên Phách Thiên vẩy vẩy trưởng tay, ra vẻ bộ dạng hung ác uy hiếp. Lòng tứ già ngẩn người, bỗng nhiên kịp phản ứng. Thì ra không phải là ông ta coi trọng con gái của mình, mà là có người khác. Hắn vui vẻ lại nói: Tiền bối, đến tôi cùng là con cái nhà ai, coi trọng Thiên Tầm nhà ta. Thế nào, người cứ nói đi. Hiền viên Phách Thiên dầu mép run run, mấy phần đắc chí. Sao? Hai từ của các ngài? Lòng tứ gia trái lo phải nghĩ, không có nghĩ ra được. Ta làm sao mà nhớ được, các ngài là còn có ai gần tuổi cùng với Thiên Tầm? Ở trong ấn tượng của hắn, tuổi tác tương đương với Thiên Tầm chỉ có hiền viên Túc gia mà thôi. Làm thân gia hắn là biết tới, hiền viên Túc gia căn bản là không phải là tiểu công tử mà là tiểu thư hiền viên gia. Chỉ là bởi vì gia tộc hiền viên thiếu hụt đàn ông, vậy cho nên từ nhỏ là bị coi như nam hài tới nuôi mà thôi. Trừ lần đó ra, hắn thực sự là không nghĩ ra được còn ai có thể cùng với Thiên Tầm của hắn xứng đôi. Hiền viên Phách Thiên vốn là lại muốn phun nước miếng vào cái bộ mặt của hắn. Nhớ tới, hắn là cũng không biết mình lại nhận trở về một tiểu ngoại tôn, vậy cho nên dương dương đắc ý lắc lắc đầu nói: Ê, cái này ngươi là không biết đâu. Lão phù còn có một ngoại tôn nữa, tên là Bạch Sở Mục, chính là con trai của nhị nữ nhi của lão phù cùng với tiểu tử Phượng gia sinh ra. Thiên Tầm nhà ngươi chính là coi trọng cái cháu ngoại này của lão phù đấy. Cháu ngoại này của ta đấy, chỗ chỗ đều tốt, vô cùng ưu tú xuất chúng. Nếu như không phải là Thiên Tầm nhà ngươi biết hiểu chuyện, rất là được lão phù vừa lòng, thì lão phù đây còn lâu mới dự định cho cháu ngoại của ta làm cái sánh bằng đại hội chọn rể, đem mỹ nhân của cả Long Từ đại lục này hợp lại chọn lựa cho đã chứ. Nhìn cái bộ mặt ra vẻ kia, thực sự giống như là cháu trai nhà hắn có thể coi trọng con gái Long Tứ gia. Long Tứ gia bên này nên cảm thấy hạnh phúc. Nghe vào trong tay của Long Tứ gia, làm sao cũng không thể nào mà đúng vị được. Con gái nhà người ta ở trong lòng mình đương nhiên là tốt nhất. Hắn nghe không có được người khác xem nhẹ con gái của mình. Trong mũi hừ lạnh một tiếng, Long Tứ gia nghiêng đầu qua, rõ ràng hiển lộ ra vẻ không vui. Hiền viên Phách Thiên nhìn thấy, âm thầm lại hối hận. Thông gia này nếu như mà hớp mất hứng, không đem con gái mà gả cho tiểu ngoại tôn, vậy thì hắn chẳng phải là đã gây họa rồi. Nghĩ tới, hắn lại hà hà cười một tiếng. Cả lượng tốt vỗ vỗ đầu vai của Long Tứ gia. Lão phu là nói giỡn đấy. Ngươi trông nhìn ngươi mà xem. Ngươi, người này chính là quá nghiêm túc, mở không có được mồm mà cười. Như vậy không tốt đâu, như vậy không tốt. Hiền viên Phách Thiên cười đến có chút khoa trương, Long Tứ Gia tức giận liếc mắt, cũng là không nguyện cùng với hắn sò đò. Bạch Sở Mục, cái người trẻ tuổi này hắn cũng đã gặp qua, mặc dù không ưu tú bằng Thiên Tuyệt, nhưng mà quý ở tâm tư đơn thuần. Thực tình, người còn trẻ như vậy cùng với con gái của mình ở cùng một chỗ, quả nhân vừa vặn. Lão gia tử, vậy thì hy vọng chúng ta có thể mau chóng trở thành thông gia. Tốt tốt, người đã đồng ý, trở về sẽ đem chuyện này lo liệu luôn. Hiền Viên Phách Tiên vui vẻ cực kỳ, cười đến không khép lại mồm lại. Vậy, Hiền Viên tiền bối, có nhìn thấy được vợ chồng Thiên Tuyệt cùng với Tiểu Mặc bọn họ hay không? Long Hữu Đình nói. Lão phù lần này tới cũng là tìm bọn họ tới. Khê Nhi, cái đứa nhỏ này cố ý phải về Vân Tộc, nước Vân Tộc cũng không có nông đâu. Thiên Tuyệt thì vì tăng cường thực lực của mình, tự lập môn hộ, chia ra đã mấy tháng, cũng không biết bọn chúng thế nào rồi. Hiền Viên Phách Tiện nói, chia ra có một chút lâu như vậy, hắn đều tưởng niệm hai tiểu cháu ngoại ngoan ngoãn cùng với cháu gái ngoan ngoãn của hắn. Chân mày trong trẻo của Long Hữu Đình cau lại. Vợ chồng hai người bọn họ, người hiền tự có thiên tương, tin tưởng hết thảy cũng sẽ bình an. Đang nói chuyện, cách đó không xa có hai ba người tranh luận nổi lên, âm thanh lại càng lúc càng lớn, đem âm thanh của tất cả những người khác đều át xuống. Ba người Hiền Viên Phách Thiên cùng với Long Hữu Đình, Long Tứ Gia đi tới, tìm hiểu sự tình. Đợi sau khi họ đến gần, biết tình huống, mới biết nguyên lai là người Vân gia của Tam gia phu nhân bên này cùng với người Hoa gia nổi lên xung đột, vì cái gì chẳng qua là chỗ ngồi trước sau đó là chuyện nhỏ. Vấn đề này, tuy lại rất nhỏ, mâu thuẫn lại không hề nhỏ. Người hai bên nói rõ ràng là muốn nhằm vào trong cùng một chỗ để phân ra thân phận tôn ti và cao thấp, dùng cái này để xác lập ra Tam phu nhân cùng với Hoa Anh Oánh, nhị vị này là cao thấp ở phủ thành chủ như thế nào. Thế nào? Hoa gia các người coi là cái gì? Chả qua là từng là con chó nhà tang thôi. Vân tộc chúng ta là chịu chứa chấp các người nên vô cùng may mắn rồi. Nếu không các người lúc này, không biết là bị người của Yến gia đuổi kịp đi đâu. Tư vị bị đánh cho thành chó rơi xuống nước không dễ chịu à? Nếu biết không dễ chịu, vậy thì an phận một chút đi. Đừng có quên, đây là địa bàn nhà ai? Người cầm đầu Vân gia chính là thần ca ca của Tam gia, chủ phu nhân, cũng chính là tiểu cữu gia của Tam gia. Hắn vốn đã nhìn người Hoa gia không có vừa mắt, mới vừa nghe muội muội nói đến Hoa Anh Oánh từng phái sát thủ nửa đường cướp giết nàng. Ở trong lòng của hắn tức giận thì lại càng lớn. Chính là một thân tình nhộng tộc nhân, cùng với đám Vân tộc thành lớn lối sao? Quả thực là không biết sống chết. Người Hoa gia cũng là một phen ý nghĩ khác. Cô nương nhà mình thật vất vả mới có ngày nổi danh, bọn họ làm sao cũng phải cho nàng ta uy phong dài dài, trợ trận vì nàng ta chứ. Vậy cho nên, ở trên khí thế, tuyệt đối không thể nào thua người của Vân gia được. Hơn nữa, ai nấy đều thấy được, Vân Tam gia vừa chính là cô nương Hoa gia bọn hắn, phía sau bọn họ là có Vân Tam gia chống lưng, thì sợ cái gì? Một người chính thất phu nhân không có được sủng ái, chẳng qua chính là vật bày biện thôi. Trong ngày xưa, Vân Tam gia đã có thể có cần mượn những người khác như ngươi tới giúp hắn. Hiện tại, hắn đã làm thành chủ Vân Thành địa vị cao quý hơn rồi, không hề cần trợ giúp của các ngươi. Các ngươi đối với hắn mà nói đã không có chút nào giá trị lợi dụng nữa. Tiểu thư Hoa gia chúng ta là không giống như các ngươi. Vân Tam gia thương yêu nhất thì đúng là tiểu thư nhà chúng ta đấy. Sớm sớm tối tối, vị trí phu nhân thành chủ này chính là tiểu thư nhà chúng ta. Lúc này không có giống ngày xưa. Hiện tại phủ thành chủ đã không phải là Vân gia các ngươi là nói liều tính. Ai có thể mê hoặc Vân Tam gia thì đó là người thắng đấy. Ta nhổ vào. Nói cho cùng không phải là con hồ ly tinh à? Cho là được thế thì có thể ở trong phủ Tam gia muốn làm cái gì thì làm. Các ngươi cũng quá là ngây thơ rồi. Đừng có quên, nơi này là Vân Thành, thiên hạ người Vân gia chúng ta. Người khác, họ từ đầu đến cuối vẫn là người khác họ, vĩnh viễn không thể nào trở thành chủ nhân mới của một nơi này đâu. Cái gì? Người nói ai là hồ ly tinh? Ta liền nói nữ nhân Hoa gia các người là hồ ly tinh đấy. Lớn lớn nhỏ nhỏ, Hoa gia các người tất cả đều là lũ hồ ly tinh. Tổ tông các người chính là lão hồ ly vạn năm thành tinh. Đôi bên chửi bới rủa xả lại càng lúc càng hung, càng không thể nào mà thu thập nổi. Hiền Viên Phách Thiên, Long Hiệu Đình, Long Tứ Gia cùng với các tân khách gia tộc khác về xem một bộ thần sắc xem kịch vui, ai cũng không muốn tiến tới hỗ trợ. Hiền Viên Lão Gia Tử lại càng thầm thúy, chẳng những là không hề khuyên can, lại còn ở bên cạnh quạt gió thổi măng. Mắng quả nhiên là thống khoái, lão hồ ly vạn năm đã thành tinh, quả nhiên là một hình tượng, quá là hình tượng rồi. Ta nói các ngươi này, đừng có chỉ trợn mắt chứ, mà đem lời nói ác hơn mà phản kích trở về đấy. Chửi nhau ấy, dựa vào đó chính là cái tài hoa mắng chửi người. Trợn cái mắt lên thì có ích lợi gì? Mà này, còn các người nữa, cứ tiếp tục mà tiếp tục. Còn có cái lời gì mà nói ác hơn ấy, hùng hăng mắng chết bọn chúng đi. Lão già từ hai bên đốt lửa, hăng hái bừng bừng. Hai người Long Hiệu Đình cùng với Long Tứ Gia từng bước hướng bên cạnh hắn rời đi, sợ người khác biết bọn họ quen biết nhau. Hai gã cao thủ Hiên Viên gia tộc đi theo Hiên Viên Phách Thiền tới trước, lại càng không biết thối lui đến đi đâu, ngay cả bóng người tìm cũng không thấy. Tràng diện càng ngày càng hỗn loạn, còn kém động thủ đã đánh nhau rồi. Lúc này Vân Tam Gia chạy tới hiện trường, nhìn thấy tình hình như vậy, vội vàng tách hai bên ra. Các người còn có thể thống gì? Sau này tất cả mọi người là cùng một nhà, có cái gì mà tranh cãi ầm ĩ? Ở trước mặt người ngoài náo thành như vậy, các người để cho mặt mũi của ta hướng nơi nào mà đặt rồi? Vân Tam Gia hung hăng nhìn chằm chằm vào người cầm đầu đôi bên, ai là cũng không hề thiên vị. Người hai bên rất cũng là ngừng chiến mắng nhau, chẳng qua là cũng là không tiếng động nhìn chằm chằm nhau. Vân Tam Gia sau khi lần nữa ánh mắt cho đôi bên ý thức nhắc nhở, hướng về phía chúng tân khách ôm quyền thở dài. Chư vị à, xin lỗi, khiến cho mọi người phải chế giễu ta rồi. Các tân khách còn lại tới tấp tản đi, Hiền Viên gia chủ vẫn như cũ ở tại chỗ, cất cạo giọng nói. Có trò cười thì mới vui chứ, không có nhìn trò cười thì lão phu còn tới làm gì? Mọi người vây xem nghe thấy như vậy, âm thầm nén cười. Hiền Viên lão già tử này cũng không tránh khỏi quá làm tổn thương người ta, một chút đạo đức là cũng chẳng có. Trực tiếp vứt luôn mặt mũi của Vân Tam gia, cũng chính là hắn làm như vậy, nhưng mà những người gia tộc khác vẫn còn chưa hẳn là có lá gan đó. Bởi vì trong tân khách ngày hôm nay đến đây xem lễ, phần lớn cũng là con nối dòng cùng với vị đệ tử quan ở trong gia tộc. Duy chỉ có gia tộc Hiên Viên gia chủ tự mình mà tới. Vân Tam gia sắc mặt hơi chậm lại, lộ ra ý thức tức giận, nhưng mà ngại từ thân phận của đối phương cùng với trước mặt của tân khách khác, hắn không thể nào phát tác được. Đống nụ cười miễn cưỡng, Vân Tam gia nói. Hiên Viên gia chủ hãnh diện như vậy, có thể tự mình đến nơi xem lễ, quả thực là vinh hạnh của tại hạ. Hiên Viên gia chủ hào khí, khoát khoát tay. Thôi đừng có khách khí, lão phu thích xem nhất là trò cười. Nơi đó có việc vui thì liền hướng chạy đi tới. Mấy ngày trước đây nhận được thư mời của Vân tộc các người phái tới, lão từ đây liền đoán nơi này nhất định là có thể sẽ có đầy trò vui, vậy cho nên ta cố ý chạy tới đó. Như thế nào, lão phu rất là cho ngươi mặt mũi chứ? Mọi người vây xem thiếu chút nữa là nén cười thành nội thương. Bọn họ phục vụ Hiền Viên lão già tử rồi, cái ngài ý kia chính là đặc biệt chạy tới xem trò cười của người ta sao? Nếu như không có nhìn trò cười thì lão nhân gia ngài không nhất định cái này. Ngài lão nhân gia, nếu là nhìn người khó chịu thì cũng uyển chuyển một tí đi, có người như vậy ngay mặt làm tổn thương người ta đấy. Hết chương. Hết tập 177. Hôm nay mình đọc đêm là hơi bị răng môi lẫn lộn một tí, em mong mọi người hãy thông cảm cho cái điều đó. Thì các bạn đừng quên là đăng ký kênh cũng như là like, share video nếu như các bạn thích, cũng như là chờ đón video tiếp theo của Annie nhé. Tạm biệt. Cảm ơn đã lắng nghe.